không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596. Dương Mưu, nguyên sinh vũ trụ tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Khoảng cách năm thứ nhất mở ra đã qua 30 triệu năm. Tiên tôn cường giả, từ ban đầu 10 tôn, trực tiếp đạt đến 20 tôn. Tiên đế cường giả càng là đạt đến mấy trăm, tiên hoàng cường giả đạt đến mấy vạn, tiên vương cường giả kinh khủng hơn, đạt đến hơn mấy chục vạn. Có thể nói, nguyên sinh vũ trụ đã triệt để ngồi vững cấp 2 vũ trụ đệ nhất tên. Đương nhiên, nguyên sinh vũ trụ đạt được tiến bộ, cái khác vũ trụ cũng là như thế. Mặc dù, tiến bộ tốc độ cùng nguyên sinh vũ trụ so ra, ngay cả sách dày tư cách đều không có, thế nhưng lại vẫn như cũ so với dĩ vãng phải nhanh hơn mấy lần. Có thể nói, đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện, chỉ bất quá, cũng có rất nhiều vũ trụ rất kiêng kỵ nguyên sinh vũ trụ. Đa nguyên vũ trụ không biết lớn bao nhiêu, cho dù là tổ cấp chí tôn cũng không tin tưởng. Tại nguyên sinh vũ trụ phía đông nam không biết bao xa vũ trụ bên trong, liền có vài chục vị tôn giả tề tụ một đường, này hơn 10 vị tôn giả, đều là vô cùng đỏ mắt nguyên sinh vũ trụ tôn giả. Rõ ràng đều là cùng một cái biện pháp, thế nhưng là vì cái gì? Chênh lệch thật là như thế lớn. Bởi vậy, bởi vì tâm lý không công bằng, dẫn đến này hơn 10 vị tôn giả nghị tiến công nguyên sinh vũ trụ. Chư vị, các ngươi có ý kiến gì? Một vị thực lực đạt tới tôn giả đỉnh phong cường giả, nhìn về phía ở đây dáng dấp kỳ đi bát quái các vị tôn giả dò hỏi. Đa nguyên vũ trụ, chỉ cần là có trí tuệ, chỉ cần là có thể tu hành, mặc kệ ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào, đều có xác suất trở thành tôn giả. Bất quá, trở thành tôn giả bọn hắn, không có chỗ nào mà không phải là từng cái vũ trụ thiên chi sủng nhi. Nguyên sinh vũ trụ đến hôm nay ít tăng lớn, mỗi một ngày thời gian đều sẽ để bọn hắn lớn mạnh một vòng. Nếu là tiếp tục để bọn hắn phát triển tiếp, chỉ sợ thật sẽ sinh ra bước phát triển mới tổ cấp chí tôn. 6 vị tổ cấp chí tôn phân biệt thống lĩnh đa nguyên vũ trụ. Đa nguyên vũ trụ toàn bộ sinh linh đều sống ở này 6 vị tổ cấp chí tôn trấn áp thô bạo phía dưới. Bọn hắn không biết vì cái gì, này 6 vị tổ cấp chí tôn sẽ bỏ mặc để nguyên sinh vũ trụ một mực lớn mạnh thêm. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ sẽ sinh ra ra thứ 7 tôn tổ cấp chí tôn, sau đó cùng bọn hắn tranh đoạt cái này đại bánh gato à? Đương nhiên, không phải tất cả vũ trụ thiên đạo đều gọi thương vô ý. Thân là một cái không mượn nguyên sinh vũ trụ lực lượng, liền đã có tổ cấp chí tôn lực lượng thiên đạo tới nói, muốn xâm lấn nguyên sinh vũ trụ, thường thường chính là đồng quy vu tận kết quả, mặc kệ cái kia 6 vị đại nhân nghĩ như thế nào. Trọng yếu nhất là các ngươi nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi thật muốn nhìn lấy nguyên sinh vũ trụ tiếp tục lớn mạnh thêm a? Làm sao có thể? Trong đó một vị tôn giả nghe vậy, phẫn nộ dậm chân một cái, bốn phía hư không trong nháy mắt vỡ vụn, đến một vị đỉnh phong tôn giả. Hiện tại, chúng ta chỉ có một cái biện pháp, muốn mô phỏng chế nguyên sinh vũ trụ phát triển, cũng chỉ có tiến công, đem nguyên sinh vũ trụ phía trên cái kia 20 vị tôn giả giết đi, cứ như vậy, không có ủng hộ của bọn hắn, nguyên sinh vũ trụ cũng coi là triệt để xuống dốc, thậm chí chúng ta còn có thể mượn cơ hội tìm hiểu một chút. Nguyên sinh vũ trụ ta cùng có thể tại ngắn ngủi mấy chục tỷ năm thời gian bên trong quật khởi bí mật, cầm đầu vị này đỉnh phong tôn giả, không chút biểu tình thuyết sóng nói, thật muốn làm như thế à? Bọn hắn thực lực rất mạnh, lúc ấy ta chỉ là xa xa nhìn hắn một cái, ta cũng cảm giác không phải là đối thủ. Hắn chỉ tự nhiên là tổ long. Hừ, ngươi cái hèn nhát, cũng không biết ngươi đến tột cùng là thế nào tu luyện tới đỉnh phong tôn Giả cấp bậc, lá gan nhỏ như vậy, chỉ bằng ngươi cũng có thể thành tựu đỉnh phong tôn giả. Mắng một câu về sau, cầm đầu đỉnh phong tôn giả nhìn về phía ở đây chúng tôn giả tiếp tục nói. Chúng ta nơi này, thế nhưng là hội tụ 62 vị tôn giả. Các vị đang ngồi, nguyên sinh vũ trụ bất quá là chỉ có 20 vị tôn giả. Chẳng lẽ nói, dựa vào chúng ta 62 vị tôn giả, cũng vô pháp đánh giết cái này khu khu 20 vị tôn giả à? Vẫn là nói, các ngươi thừa nhận chính các ngươi là một cái phế vật. Nếu như là, các ngươi vì sao muốn xuất hiện ở đây? Nghe được cầm đầu tôn giả trào phúng, một đám tôn giả giận dữ, cũng đừng đem chúng ta xem như là tên hèn nhát này. Hèn nhát không phải liền là làm chi, có cái gì không cảm giác, dựa vào chúng ta ở đây 62 vị tôn giả. Ngoại trừ nhất lưu vũ trụ bên ngoài, còn có cái gì vũ trụ có thể ngăn cản chúng ta? Hừ ân, cái này đúng rồi, như vậy ta nói lại lần nữa. Nguyện ý tham dự cái này kế hoạch, lưu lại, không nguyện ý tham dự cái này kế hoạch, có thể rời đi, bất quá, nếu để cho chúng ta biết, đang ngồi cái kia để lộ bí mật. Hừ hừ, nói xong, chỉ gặp trước mặt hư không đột nhiên vỡ vụn, ở đây tôn giả đều có thể cảm nhận được khí tức tử vong. Vị này đỉnh phong tôn giả rất mạnh vậy mà có được đánh giết bọn hắn lực lượng. Nếu là cơ duyên đầy đủ, hắn thậm chí có thể đột phá đến tổ cấp chí tôn cấp bậc. Mạc Thành Vũ, này vì đỉnh phong tôn giả danh tự bọn hắn nhớ kỹ. Cấp 2 vũ trụ đệ nhị, thiên hoàng vũ trụ đỉnh phong tôn giả. Thực lực quả nhiên kinh khủng. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi thôi, nhiều một ngày. Nguyên sinh vũ trụ thực lực liền sẽ tăng tiến một ngày. Hôm nay chính là nguyên sinh vũ trụ hủy diệt ngày. Đi, dứt lời, theo Mạc Thành Vũ rời đi. Ở đây 61 tôn giả bắt đầu đi theo Mạc Thành Vũ hướng phía nguyên sinh vũ trụ đánh tới. Kẻ đến không thiện ngay tại 62 vị tôn giả rời đi về sau, chỉ gặp một đạo đen nhánh thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Chậc chậc chậc, thương vô ý, bộ dạng này, ngươi muốn thế nào ứng đối đâu? 62 vị tôn giả vây giết 20 vị tôn giả. Nếu là tiếp tục chống đỡ, các ngươi nguyên sinh vũ trụ sẽ lại tiến vào một cái thực lực giờ cao điểm. Thế nhưng là, nếu là như vậy hủy diệt, nguyên sinh vũ trụ từ đây xuống dốc. Chậc chậc chậc, một trận trò hay liền muốn bắt đầu. Dứt lời, chỉ gặp bóng đen nồng vụ biến mất, lộ ra lúc đầu diện mục. Ma tổ, ma sát thiên đối với nguyên sinh vũ trụ 10 phần kiêng kỵ. Bởi vì thương vô ý nguyên nhân, ma sát thiên không cách nào trực tiếp đối với mấy cái này tôn giả ra tay. Không phải sao, chỉ có thể mê hoặc cái khác vũ trụ tôn giả. Những tôn giả này nhưng không có thương vô ý thủ hộ lấy. Tự nhiên mà vậy liền nói, ma sát thiên thế nhưng là ma tổ, trưởng khống thất tình lục dục, chỉ cần là sinh linh, liền sẽ có được thất tình lục dục. Không phải sao, ma sát thiên vô hạn phóng đại này 62 vị tôn giả lòng đố kỵ lý. Sau đó tại một cái, cơ duyên xảo hợp, phía dưới, để bọn hắn gặp nhau cùng một chỗ. Bây giờ, nghị kết quả đã ra. Nguyên sinh vũ trụ muốn đứng trước lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ sinh tồn. Thắng lợi, nguyên sinh vũ trụ sống tiếp được. Thực lực tiến vào một cái thời đỉnh cao. Cùng lúc đó, nguyên sinh vũ trụ uy hiếp cũng tiến một bước tiến vào cái khác vũ trụ tôn giả nội tâm ở trong. Bại, không có tương lai, có thể nói, đây là một cái chính cống dương mưu. Mà lúc này, nguyên sinh vũ trụ, thiên đạo không gian bên trong, thương vô ý mở hai mắt ra, trong mắt mang theo phẫn nộ chi ý. Ma sát thiên, thương vô ý nhìn về phía ma sát thiên vị trí. Nghiến răng nghiến lợi nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.